Chương 35, đến một cái phòng huấn luyện, cầu thu gom. Uchiha Mikoto hiện tại cảm giác chính là gây go thấu, bản thân mới vừa đi ra đến, liền nghe đến cha của chính mình ở chào hàng bản thân. Trước đây Uchiha Mikoto, như thế căm ghét Uchiha Hải, ngoại trừ Uchiha Hải bản thân tính cách ác liệt ở ngoài, Uchiha Tetsuji chiếm cứ một phần nhân tố. Bởi vì thời điểm càng nhỏ hơn, Uchiha Tetsuji liền thường thường hướng về Uchiha Hải chào hàng bản thân. Mà Uchiha Mikoto đối với điểm này, đương nhiên rất phản cảm. Hiện tại lần thứ hai nghe được cha của chính mình chào hàng bản thân, Uchiha Mikoto cũng là thoáng mang theo một chút nổi giận. Người phụ thân này, liền không biết liêm sỉ sao ta mới bao lớn à, liền vẫn hướng về Hải chào hàng ta, lẽ nào ta không ai thèm lấy sao cần ngươi chào hàng sao? Uchiha Mikoto lúc này cũng là không có lưu ý đến, bản thân tựa hồ đối với phụ thân hướng về Uchiha Hải chào hàng bản thân, cũng không có cảm thấy bao lớn căm ghét. Nếu như trước đây Uchiha Mikoto nhìn thấy Uchiha Tetsuji hướng về Uchiha Hải chào hàng bản thân, vậy mình càng nhiều chính là buồn nôn cùng phản cảm, mà không phải nổi giận. Đối lập với căm ghét, Uchiha Mikoto càng nhiều chính là đối với phụ thân này một loại cách làm chán ghét, đương nhiên còn có đối với Uchiha Hải thẹn thùng. Sáng sớm hôm nay Uchiha Hải ôm tình cảnh của chính mình, còn sờ sờ ở trước mắt, Uchiha Mikoto vừa nghĩ tới cái này liền có điểm thẹn thùng. Hiện tại ở thêm vào cha mình, Uchiha Mikoto đều cảm nhận được Uchiha Hải nhìn mình ánh mắt đều mang theo quái dị. Nhìn thấy Uchiha Mikoto vừa vặn đi ra, Uchiha Tetsuji trên mặt là lộ ra thần sắc khó xử. Đối mặt người khác đều là một bộ tầm nhìn hồ ly mặt Uchiha Tetsuji, quý giá nhất chính là con gái của hắn Uchiha Mikoto. Nữ nhi mình cùng Uchiha Hải là như thế nào quan hệ, Uchiha Tetsuji cũng là biết đại khái, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Uchiha Mikoto sắc mặt, cũng biết bản thân tựa hồ gây nên Uchiha Mikoto sự phẫn nộ. Con gái à, ta vừa mới đó là đùa giỡn, ngươi biết đến, phụ thân ta thích nhất đùa giỡn, ha ha ha ha. Uchiha Tetsuji lung túng cười nói, trả lại Uchiha Hải nháy mắt, để Uchiha Hải phối hợp một cái bản thân. Uchiha Hải cũng là phối hợp, vẻ mặt thành thật nói rằng, đúng vậy, Mikoto, bá phụ chỉ có điều là đùa giỡn thôi, không cần coi là thật. Hai anh, Uchiha Mikoto bất mãn hừ một tiếng. Không biết tại sao, nghe được Uchiha Hải lời giải thích sau khi, trong lòng có một ít hơi đau buồn. Ta Uchiha Mikoto, liền như thế gia nhập không được ngươi Uchiha Hải mắt sao? Nếu như là trước đây Uchiha Mikoto, không, hoặc là nói là không có trải qua chuyện phát sinh ngày hôm qua Uchiha Mikoto, nếu như nghe được Uchiha Hải, trong lòng nói không chắc còn có thể rất cao hứng. Chỉ có điều trải qua sự tình ngày hôm qua sau khi, Uchiha Mikoto nghe được Uchiha Hải như thế thật lòng nói vậy thì lời nói, liền cảm giác dường như Uchiha Hải ghét bỏ bản thân giống như vậy, hết sức khó chịu. Nếu như Uchiha Hải biết rồi Uchiha Mikoto ý nghĩ, khẳng định kêu hoan, chẳng lẽ muốn để ta đối với bá phụ nói ta rất yêu thích con gái của ngươi, để con gái của ngươi gả cho ta được không? Nếu như Uchiha Hải dám nói như vậy, phòng trừng Uchiha Mikoto sẽ trực tiếp một cái hỏa độn đánh tới Uchiha Hải trên mặt đi. Nhìn thấy Uchiha Mikoto càng bất mãn vẻ mặt, Uchiha Tetsuji cùng Uchiha Hải cũng là cười mỉa lên. Uchiha Tetsuji thời điểm cười mỉa, trong ánh mắt cũng là mang theo một tia mừng rỡ, còn có lo lắng. Uchiha Hải không thấy được, thân là cáo già đồng thời là Uchiha Mikoto phụ thân Uchiha Tetsuji còn không nhìn ra được sao Uchiha Mikoto lại đối với Uchiha Hải có hảo cảm trước đây bản thân như vậy cùng Uchiha Hải nửa đùa nửa thật thời điểm. Uchiha Mikoto trong mắt có chỉ là căm ghét. Mà hiện tại Uchiha Mikoto trong mắt còn có thẹn thùng, hiển nhiên là đối với Uchiha Hải có hảo cảm á, chỉ có điều hiện tại Uchiha Hải tựa hồ không có phát hiện. Đối với Uchiha Mikoto cùng Uchiha Hải quan hệ, Uchiha Tetsuji vừa bắt đầu là có tác hợp ý nghĩ, thế nhưng bởi vì quan hệ của hai người như nước với lửa, cái ý niệm này cũng là hàng rồi xuống, để cho hai người thuận theo tự nhiên. Điều này cũng dẫn đến vốn là thân cùng Uchiha Mikoto quan hệ càng đến càng cứng ắc. Không nghĩ tới hiện tại trái lại là có hy vọng. Nếu như Mikoto thật sự thích Hải, Uchiha Tetsuji khẳng định là không phản đối. Ngược lại Uchiha Tetsuji không muốn nhúng tay quan hệ của hai người, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Hắn duy nhất lo lắng chính là hiện tại Uchiha bộ tộc tộc trưởng bên kia, đương nhiệm tộc trưởng Uchiha Lăng Lão, muốn đem chính mình nhi tử Uchiha Phủ Gạ Cụ đẩy tới trước sân khấu, vậy thì cần trưởng lao khác trợ lực. Vì lẽ đó trước Uchiha Lăng Cụ đi tìm hắn, muốn để Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Uchiha Mikoto thông ra, chẳng qua bị Uchiha Tetsuji lấy Mikoto bây giờ còn nhỏ từ chối. Ngày sau nếu như Mikoto thật sự cùng Hải chung một chỗ, tộc trưởng bên kia cũng là vấn đề lớn a. Uchiha Tệ Sĩ cũng là đau đầu nâng lên ngạch. Mà Uchiha Tệ Sĩ động tác cũng bị Uchiha Hải cùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ chuyện đương nhiên cho rằng đây là Uchiha Tệ Sĩ đối với mình con gái xin lỗi. Lúng túng một trận sau khi, Uchiha Tệ Sĩ càng Uchiha Hải cũng là sinh động nổi lên bầu không khí, Mỹ Cổ Tỏ cũng là thoáng tiêu ngôi giận. Hai, loại kia chốc đi chốc phòng huấn luyện, ta có lời muốn nói với ngươi. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ tựa hồ trong lúc lơ đãng nói rằng,